Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, Burizi Hội. Về phần đây Cửu Châu Đỉnh, nó phẩm cấp quá cao, coi như là Lâm Tiêu muốn luyện hóa cũng không phải một sớm một chiều công, nhưng mà có vật này, hắn coi như là vào tu chân giới cũng có cực lớn chiến lực. Thu hồi Cửu Châu Đỉnh, Lâm Tiêu quay về mà đi. Dựa theo hắn suy đoán, hẳn còn có tương tự 8 nơi bí địa. Nếu có thể thu góp toàn bộ Cửu Châu Đỉnh, 9 vị hợp nhất, đó chính là tiên khí, đủ để trấn áp thiên hạ. Trôi dạt vào phòng, Lâm Tiêu cười, đều còn chưa ngủ đâu. Chờ ngươi đấy, Tô Cẩn nằm sấp ở trên ghế salon, đá đá đến trắng nõn chân nhỏ, ngược lại một đêm không ngủ, cũng không có chuyện, các nàng đều bắt đầu rồi tu luyện, một ngày hay hai ngày không ngủ, cũng sẽ không ảnh hưởng tinh thần. Lâm Tiêu đi tới, tùy ý để bàn tay, đặt vào Tô Cẩn trên kiều đồn, nhẹ nhàng nắn bóp, vừa trở về liền làm chuyện xấu. Giang Ngọc Giao Thiên Kiều bá mị liếc Lâm Tiêu một cái. Ngươi đây là đang ghen sao? Lâm Tiêu cười ha ha, lại đi kiếm rồi vật gì tốt? Diệp Khuynh Nhan cười híp mắt hỏi. Lâm Tiêu đem Cửu Châu Đỉnh lấy ra, một cái bỏ túi tiểu đỉnh lơ lửng giữa không trung. Trong đỉnh, Hắc Văn Tam Giác Ma tùy ý mắng gầm thét. Đây là thứ quỷ gì? Thật là xấu xí nha. Tô Cẩn nhìn đến Hắc Văn Tam Giác Ma, Lâm Tiêu hơi chút giải thích, sau đó nói, ta biết sử dụng bí pháp, đem lực lượng hắn tiếp dẫn ra, các ngươi có thể dùng đây người tu luyện. Dừng một chút, Lâm Tiêu bổ sung nói, Cẩn Nhi, ngươi phải tăng tốc rồi, một cái điện cơ bí pháp, ngươi đến bây giờ còn không có tu luyện xong. Giang Ngọc Giao che miệng cười nói, nàng là cố ý lười biếng ngã. Nguyên nhân gì, ngươi cũng hiểu rõ. Tô Cẩn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, chôn ở ghế salon bên trong. Được rồi, người ta sẽ tăng nhanh. Lâm Tiêu vỗ nhẹ Tô Cẩn cái mông, lắc lắc đầu, quên đi, theo chính nàng đi. Ngược lại Lâm Tiêu cũng không phải vẻ mặt gấp gáp chi nhân. Thu hồi Cửu Châu Đỉnh, mấy người tán gẫu một hồi. Sắc trời sáng lên, một ngày mới, chúng ta phải thật tốt chơi đùa. Tô Cẩn nhảy dựng lên, ngươi làm xong chuyện, có thể hào hào bồi chúng ta đi. Các nàng xem hướng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật đầu, có rất nhiều người đã đến. Diệp Khuynh Nhan mở miệng, vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn. Căn phòng chi môn trực tiếp bị đập mở. Một đám người Nhật Bản hướng đem vào đây. Burizi hội người, nhìn đến trên thân những người này văn sức, Lâm Tiêu lập tức nhận ra được, nam đánh chết, nữ bắt sống dẫn đi. Người dẫn đầu phát ra lệnh, một đám người gào khóc vọt tới, còn chưa tiếp cận, Diệp Khuynh Nhan vung tay lên, hô, gió lạnh thổi qua, lẫm liệt rét thấu xương, những người này lập tức như cùng đi đến cực lạnh băng nguyên. Trên tay vũ khí ngã rơi xuống đất, người bị đông cứng run lẩy bẩy. Quả nhiên có quỷ dị, người dẫn đầu đứng khá xa, thân thể cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nơi này chính là có lò sưởi điều chỉnh, lại để bọn hắn như rơi vào hầm băng, thật sự là vô cùng quỷ dị. Suy, trên nóc nhà, một cái dị vật đột nhiên rơi xuống, không biết sống chết. Diệp Khuynh Nhan mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, bàn tay hướng về phía vỗ một cái, hàn băng chi khí tuôn trào, cái này dị vật lập tức bị đóng kết thành khối băng, ngã rơi xuống đất, hóa thành một cái nhân hình. Làm sao có thể? Người dẫn đầu đồng tử bạo lồi, không khỏi kinh hãi, ẩn núp ám thủ, Burizi hộ dạng cung phụng, được xưng tông sư bảng thứ 5 ninja. Dễ dàng như vậy liền xong đời. Diệp Khuynh Nhan tựa hồ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Đây chính là ninja đi. Thủ đoạn ẩn giấu đến lúc đó rất cao minh. Ta tại tông sư cấp thời điểm, thật đúng là không phát hiện được bọn họ. Diệp Khuynh Nhan than thầm, nếu như không có Lâm Tiêu giúp đỡ cùng dạy dỗ, chỉ bằng vào võ giả cảm ứng, quả thật rất khó phát hiện những ninja này quỹ tích. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, bọn họ là tới nơi này du lịch, không phải tới giết người. Nếu mà chỉ Lâm Tiêu một người, hắn đương nhiên không thèm để ý. Có người tìm phiền toái, toàn bộ giết là được. Vì mấy người nữ nhân có thể vui vẻ chơi đùa, Lâm Tiêu quyết định vẫn là trước tiên xử lý một chút cái này Burizi hội đi. Ngón tay móc một cái, người dẫn đầu khống chế không nổi mình, phù phù một tiếng, rơi xuống tại Lâm Tiêu phía trước, té cái sưng mặt sưng mũi, không nói hai lời, hai cái bạt tay quất lên, đánh người dẫn đầu máu mũi hoành lưu, choáng váng, dẫn chúng ta đi Burizi hội. Lâm Tiêu nói, người dẫn đầu ngơ ngác gật đầu, người không phải là muốn đi đem Burizi hội giết sạch đi. Giang Ngọc Giao cười khổ, người thật biết ta. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, có người tìm phiền toái, đó là đương nhiên là toàn bộ giết sạch, chỉ có người chết là sẽ không tới tìm phiền toái. Giang Ngọc Giao không nói gì. Burizi hội là Nhật Bản tam đại hắc đạo tổ chức một trong. Thế lực rắc rối phức tạp, nhân khẩu rất nhiều, người giết sạch bọn họ là muốn gây nên quốc gia đại chiến sao? Giết sạch Burizi hội, kia được chết bao nhiêu người? Vẫn không thể lập tức bộc phát quốc gia đại chiến, thậm chí dẫn phát thế chiến. Vậy liền giết sạch thủ lĩnh bọn họ được rồi. Burizi hỏi hoàn toàn có thể thay đổi tên nha. Ta xem về sau, liền gọi Ngọc Giao sẽ được rồi. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu quyết định vẫn là không giết sạch bọn họ. Giết chết bọn họ lãnh đạo, thay thế bọn họ quản lý tầng, để bọn hắn biến thành người mình. Không phải tốt, Giang Ngọc Giao nhả ra tâm sư. Đây là cái quỷ gì danh tự? Ngươi không nên liên hệ ta. Ngọc Giao biết, một nghe được cái tên này, Giang Ngọc Giao liền rợn cả tóc gáy, đi theo người dẫn đầu dẫn dắt, mấy người đi tới Burizi hội, bên ngoài người muốn ngăn trở, Lâm Tiêu tùy ý xuất thủ, một đường đánh tới Burizi hội nội bộ. Burizi hội thủ lĩnh, Burizi Guru và Burizi hội một loạt cao tầng đang chiêu đãi Yuichiro Ikemoto. Nghe bên ngoài âm thanh, Burizi Kuru giận dữ, đang làm gì? Chuyện gì xảy ra? Vậy mà tại khách quý phía trước, như thế thất lễ. Burizi Kuru thập phần không vui. Hắn âm thầm quyết định, đến lúc chiêu đãi xong khách quý, liền đem nháo sự ra hỏa bêu đầu. Răn đe, hội trưởng, có người mạnh mẽ xông tới, đã muốn đi tới nơi này. Liền vội vàng có người hướng đem vào đây đem sự tình bẩm rõ. Mạnh mẽ xông tới Burizi hội tổng bộ. Burizi Kuru và Burizi hội cao tầng thư ra. Lại có người dám làm như vậy. Ăn gan hùm mật báo. Yuichiro Ikemoto cũng là vô cùng kinh ngạc. Dám làm như vậy. Toàn bộ Nhật Bản cũng không có mấy người đi. Đến tột cùng là ai? Là ai? Burizi Kuru nén lửa giận, nghiêm nghị quát hỏi, là một người thiếu niên, ba mỹ nữ, còn nữa, còn có một cái tiểu cô nương. Burizi Kuru đứng dậy, một bạt tai đem người trả lời quất bay. Ngươi nói cho ta biết, mấy người như vậy, mạnh mẽ xông tới ta Burizi hội, các ngươi còn không ngăn được. Burizi Kuru tức giận toàn thân phát run, một người thiếu niên, ba mỹ nữ, cộng thêm một cái tiểu cô nương, các người vậy mà không ngăn được, các người đều là ăn cứt sao? Người trả lời quỳ dưới đất run lẩy bẩy, hội trưởng, ta nói mỗi câu đều thật a, không người nào có thể cản bọn họ lại, mấy vị cung phụng đều xuất thủ, cũng bị thiếu niên kia tùy tiện chém giết. Chúng ta cũng đều nổ súng, chính là viên đạn, người trả lời tựa hồ nhớ lại cực kỳ kinh hoàng sự tình. Viên đạn gặp phải bọn họ, liền tự động lệch hướng,